Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 14:14, muội muội không làm vợ kế 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Quý đi vào, cửa phía sau đã bị đóng lại. Người trước mặt tuổi tuy so với hắn nhỏ hơn, nhưng Cửu Quý lại không dám lơ là, hơn nữa có việc cầu người, khi khom người chào hỏi eo không khỏi lại cong vài phần. Đã để hầu gia đợi lâu. Trong phòng đúng là An Tây Hầu hiện giờ Cố Tu Cẩn, thanh âm réo rắt. Cửu thế tử không cần đa lễ, có chuyện nói thẳng là được. Cửu Quý có chút cạn lời, đã từng hắn cùng người trẻ tuổi trước mặt đều là thế tử hầu phủ, nhưng thế tử Cố gia vẫn luôn ở biên quan, hai người cũng không quen thuộc. Lại nói, trước mặt người tuy tuổi còn nhỏ, cũng đã ở 5 năm trước An Tây Hầu mất đi liền làm hầu gia. An Tây Hầu phủ 5 năm nay cũng không có bởi vì lão chủ tử qua đời mà xuống dốc, ngược lại uy thế càng hơn trước. Đối mặt với người lãnh đạm mặt mày, tuy là Cửu Quý tự nhận đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, cũng thấy có chút khó giải quyết. Thấy Cửu Quý tựa ở trầm ngâm, Cố Tu Cẩn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay rót một ly trà. Nhìn động tác như khinh phiêu phiêu, lại làm Cửu Quý cảm thấy người trước mặt không muốn đợi lâu, sợ hắn nháy mắt tiếp theo liền bưng trà tiễn khách, trong lòng càng sốt ruột, cắn răng một cái, nói thẳng. Nội tử bệnh nặng. Đại phu nói cần phải thuốc đại điều trị thân mình, ta nghe nói trong phủ có một gốc cây huyết sung. Nói xong, chờ mong mà nhìn người trước mặt, Cố Tu Cẩn nghiêng đầu. Xác thật là có, nghe vậy, trong lòng Cửu Quý tức khắc có hy vọng, vội nói. Nội tử nhu cầu cấp bách cần dược này cứu mạng, không biết hầu gia có không thể bỏ thứ yêu thích. Dừng một chút, bổ sung nói, ta biết huyết sung chân quý, phàm là hầu gia cần tiền bạc hoặc đồ vật chân quý. Ta chắc chắn tận lực tìm tới. Cố Tu Cẩn hơi mỉm cười. Cửu thế tử, huyết sung ở ta trong phủ đã truyền 100 năm. Khi tiên phụ bị thương nặng đều luyến tiếc dùng, một hai phải để lại cho ta. Mọi người đều biết, huyết sung trong tay tương đương có nhiều thêm cái mạng. Người há mồm liền muốn cái mạng mà phụ thân ta để lại cho ta, sợ là không quá thích hợp. Cách chương.